Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, chương 178, Thánh Thú Sơn. SS cấp bậc hồn thú. Rời đi, Phương Thanh Thanh. Bây giờ cái này không gian khe hở bên trong, còn có cái nào cơ duyên sao? Cố Thành mở miệng dò hỏi. Theo ta được biết, tại cái này không gian khe hở bên trong, cơ duyên lớn nhất chính là cái này ngộ đạo mảnh vỡ. Còn lại cơ duyên đều không phải là quá tốt. Chẳng qua nếu như thực nếu nói, kỳ thật còn có một cái địa phương xem như có được một chút cơ duyên. Phương Thanh Thanh mở miệng, nói ra một cái tên, Thánh Thú Sơn. Thánh Thú Sơn, cái kia là nơi nào? Cố Thành hỏi thăm nói ra, Thánh Thú Sơn, đây là mảnh không gian này khe hở bên trong. Tất cả hồn thú trong suy nghĩ cao quý nhất địa phương. Phương Thanh Thanh giải thích tiếp nói ra, bởi vì ở nơi này Thánh Thú Sơn bên trong, đã từng cư trú một vị thực lực sắp đột phá chiến chính là thần cấp cường đại hung thú Nhiếp Long Vương. Bất quá bởi vì mảnh không gian này khe hở bị phát hiện, người đầu tộc chiến thần liền đem Nhiếp Long Vương giết chết, đồng thời lại đem Thánh Thú Sơn phần lớn hồn thú cùng mảnh không gian này khe hở bên trong tất cả SS cấp bậc trở lên tồn tại toàn bộ đều giết chết. Bất quá bởi vì những cái này hồn thú thật sự là nhiều lắm, căn bản là không có cách toàn bộ vận chuyển đưa ra ngoài. Chỗ lấy tuyệt đại bộ phận hồn thú thi thể toàn bộ đều trồng chất ở nơi này Thánh Thú Sơn bên trên. Mà bây giờ, Thánh Thú Sơn bên trên hồn thú thi thể đông đảo, tuyệt đối hội tụ rất nhiều hung thú huyết. Nếu là chúng ta đi trước lời nói, nhất định sẽ thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Thánh Thú Sơn, hung thú huyết, Cố Thành trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động chi sắc. Muốn nói bây giờ cái gì nhất làm hắn kích động, trừ bỏ có thể đánh vỡ huyệt vị bảo vật bên ngoài, chính là hung thú huyết. Chỉ có cường đại hung thú huyết mới có thể để cho hắn tốt hơn tiến hành tu luyện. Đột phá đến cảnh giới tông sư về sau, mỗi một khắc đều muốn có được số lớn hung thú huyết tiến hành phụ trợ, mới có thể tiến hành tu luyện. Rất nhanh, Cố Thành cùng Phương Thanh Thanh hai người liền xuất phát. Thánh Thú Sơn ở vào không gian khe hở dải đất trung tâm. Khoảng cách ngộ đạo mảnh vụn địa phương muốn có một chút khoảng cách. Bất quá, tại hai người tông sư thực lực cấp bậc, toàn lực đi đường dưới tình huống, rất nhanh, mấy canh giờ về sau, liền đi tới mục đích. Thánh Thú Sơn cao vượt vài trăm mét, vẻn vẹn lại tới đây, liền từ trong không khí phát giác được rất nhiều máu mùi tanh. Đó là từ vô số hung thú huyết tụ hợp đưa đến. Mà lúc này, từ Thánh Thú Sơn bên trên đi lên mới nhìn ra xa, mơ hồ có thể gặp được vô số hồn thú thi thể đang nằm. Những cái này hồn thú khi còn sống cũng có SS cấp bậc trở lên thực lực, mà bây giờ cho dù là chết đi cũng có được nhất định uy nghiêm. Những cái này hồn thú mặc dù chết đi, nhưng là hung thú huyết y nguyên có rất nhiều. Cố Thành mừng rỡ mở miệng nói, thoáng một cái, chúng ta muốn phát tài. Một bên, Phương Thanh Thanh trong ánh mắt cũng là lộ ra kích động. Mặc dù sau lưng nàng có Túy Tiên Lâu dạng này đại thế lực, nhưng là tài nguyên cũng không phải chỉ dùng tại nàng trên người một người. Những cái này hồn thú huyết giá trị, có thể tưởng tượng được. Cố Thành, chúng ta hay là trước tranh thủ thời gian thu thập hồn thú huyết a. Chờ một lúc, khẳng định sẽ còn những người khác tới được. Phương Thanh Thanh lo lắng mở miệng nói ra. Tốt, Cố Thành gật gật đầu. Rất nhanh, hai người liền đi tới Thánh Thú Sơn trên đỉnh. Nơi này hồn thú mặc dù tuyệt đại đa số đều bị rút đi hung thú huyết, nhưng y nguyên còn sót lại rất nhiều hung thú huyết. Nhiều như vậy hợp thành hợp lại cùng nhau, tuyệt đối có thể khiến đến một tên SS cấp bậc cường giả vì đó phát cuồng. Rất nhanh, hai người liền bắt đầu hành động. Thân làm cấp bậc tông sư cường giả, thu thập hung thú huyết tốc độ tự nhiên là rất nhanh. Mấy canh giờ về sau, bọn họ đã góp nhặt số lớn hung thú huyết, nhưng nếu không phải có được hệ thống không gian tồn tại, nhưng nương tựa theo túi trữ vật, Cố Thành đã sớm không chứa nổi. Nhưng mà, đúng lúc này, Bỗng nhiên giữa thiên địa có một cỗ uy áp kinh người cùng sát cơ đang nháy hiện. Cỗ lực lượng này, hoàn toàn không phải tông sư có thể so sánh. Cỗ lực lượng này là SS cấp bậc hồn thú. Cố Thành cả kinh nói. Chợt, hắn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không tốt. Khẳng định còn có SS cấp bậc hồn thú không có triệt để chết đi. Phương Thanh Thanh, chúng ta đi mau. Nghe vậy, Phương Thanh Thanh ánh mắt đại biến. Chợt thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Hung thú huyết, cùng tự thân sinh mệnh so ra. Rốt cuộc cái nào trọng yếu? Đây hoàn toàn chính là không cần nói cũng biết. Rất nhanh, hai người liền thối lui ra khỏi Thánh Thú Sơn. Nửa giờ về sau, hai người tới một chỗ trong rừng rậm. Cố Thành, mấy giờ? Chúng ta đã góp nhặt không sai biệt lắm có 1/3 hung thú huyết. Phương Thanh Thanh khổ sở. Thở dài nói, nếu là lại có mấy canh giờ về sau. Khẳng định sẽ còn thu thập càng nhiều. Dạng này đã rất tốt. Phải biết nếu là không tranh thủ thời gian lui đi. Rất có thể sẽ có nguy cơ sinh tử. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù thực lực của hắn đã có thể so với vô địch tông sư. Nhưng là hắn cũng hiểu được. Đối mặt một cái SS cấp bậc hồn thú. Cho dù là một cái bị thương SS cấp bậc hồn thú. Cũng là không có chút nào phần thắng. Phương Thanh Thanh gật gật đầu. Nàng tự nhiên là hiểu được thấy tốt thì lấy đạo lý. Chợt nàng chính là cười. Lông mày lông ở giữa cười cực kỳ sán lạn. Bởi vì nàng lấy được hung thú huyết. Trọn vẹn đạt đến 10 vạn phần. Cái này đủ để cho nàng an nhiên tu luyện tới vô địch cấp bậc tông sư. Cố Thành, ta góp nhặt 10 vạn phần hung thú huyết. Người góp nhặt bao nhiêu hung thú huyết a? Phương Thanh Thanh tò mò hỏi. Ta cũng không biết, cũng không kém bao nhiêu đâu. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn cũng không biết rốt cuộc góp nhặt bao nhiêu hung thú huyết. Bất quá bởi vì có được hệ thống không gian tại. Ít nhất là có được 20 vạn phần hung thú huyết. Phương Thanh Thanh cũng là không quá để ý. Dưới cái nhìn của nàng, Cố Thành thu thập dù cho là so với nàng nhiều, cũng là rất là có hạn. Phương Thanh Thanh, vậy kế tiếp chúng ta còn muốn đi nơi nào bên trong đâu? Cố Thành mở miệng hỏi. Bất quá lúc này, Phương Thanh Thanh lại là cự tuyệt. Nàng mở miệng nói, Cố Thành. Tiếp xuống ta chỉ sợ không cách nào cùng ngươi cùng nhau. Ta chuẩn bị trở về bên ngoài. Dù sao, nơi này đã không có gì quá đại cơ duyên. Ân, vậy được rồi. Cố Thành gật gật đầu. Hắn tự nhiên là minh bạch Phương Thanh Thanh ý nghĩ. Đối với Phương Thanh Thanh mà nói. Bây giờ không gian khe hở bên trong lớn nhất hai nơi cơ duyên đã bị lấy đi. Mà còn dư lại một chút cơ duyên. Đối với có được túy tiên lâu bối cảnh nàng, tự nhiên là coi thường. Cố Thành, người không cùng ta cùng nhau ra ngoài sao? Phương Thanh Thanh có chút tò mò. Không, ta chuẩn bị tại cái này không gian khe hở bên trong lại tìm hai ngày. Nhìn một chút có còn hay không một chút hắn thu hoạch của nó. Cố Thành mở miệng nói ra. Vậy được rồi. Phương Thanh Thanh gật gật đầu. Đối với Cố Thành thực lực nàng vẫn là cực kỳ tự tin. Nhân tộc tông sư bảng xếp hạng 76 tên tồn tại. Tại mảnh không gian này trong cái khe. Không nói đi ngang cũng không xê xích gì nhiều. Cái kia đã như vậy. Ta liền đi ra ngoài trước. Ta tại bên ngoài chờ ngươi. Phương Thanh Thanh mở miệng nói. Tốt. Cố Thành gật gật đầu. Phương Thanh Thanh nghe vậy. Lập tức đem trên cánh tay vòng tay bóp nát. Lập tức, một cỗ óng ánh hào quang màu trắng bao khỏa thân thể. Sau đó, trong nháy mắt biến mất không thấy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.